Trọng sinh để đến bên anh. Chương 73, ghen với em chồng. Góc truyện audio.com. Kiều Thi thật sự không muốn bước vào trong làm phiền hai người họ, nhưng cũng không thể vứt chỗ tài liệu trên tay ở ngoài được. Cô hít lấy một hơi thật sâu, ngăn lại nước mắt của mình, nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Sau đó cũng nhanh chân rời khỏi đó. Còn Hứa Giai Kỳ, cô thỉnh thoảng vẫn lén nhìn ra phía sau Hứa Gia Lâm. Lúc thấy Kiều Thi bước vào, cô đã rất vui. Chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Kiều Thi phóng vụt ra ngoài. Bộ anh hai cùng Kiều Thi giận nhau chuyện gì à? Anh hai, sao chị Kiều Thi vào chưa nói với em được câu nào đã đi rồi? Mắt của Hứa Giai Kỳ vẫn dán về phía cánh cửa to lớn kia. Hà, anh có thấy ai vào đâu? Mắt em có vấn đề à? Hứa Gia Lâm nghe cô nói thì cứ ngơ ngác. Từ nãy tới giờ vì quá tập trung vào Hứa Giai Kỳ nên đâu biết có người vừa vào phòng. Thấy Hứa Gia Lâm như vậy cô cũng hết cách. Hứa Giai Kỳ chán nản nhìn ông anh của mình rồi đứng dậy. Em đi tìm chị Kiều Thi đây. Anh ở trong này làm việc cho tốt. Hứa Giai Kỳ vẫy vẫy tay sau đó chạy luôn ra ngoài, để lại Hứa Gia Lâm ở phòng làm việc bất ngờ nhìn đống tài liệu mà anh kêu Kiều Thi đi làm. Vậy hồi nãy Kiều Thi vào thật sao? Sao anh không biết nhỉ? Hứa Giai Kỳ tất nhiên không biết Kiều Thi ở đâu mà tìm. Cứ lấy thang máy của Hứa Gia Lâm một lần xuống luôn đại sảnh của Hứa Thị. Vừa xuống đến nơi, cô liền thấy bóng dáng Kiều Thi đang bước ra ngoài. Hứa Giai Kỳ cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Chị Kiều Thi, Hứa Giai Kỳ gọi lớn để ngăn bước chân của Kiều Thi lại. Kiều Thi thấy có người gọi mình, đứng lại một chút rồi quay đầu lại thì thấy gương mặt quen thuộc ngày nào đang chạy lại phía mình. Bỗng chốc liền trở nên vui vẻ. Hứa Giai Kỳ chạy đến nơi, ôm Kiều Thi một cái rồi vui vẻ buông ra nói. Lâu ngày không gặp, càng ngày chị càng xinh hơn rồi. Hứa Giai Kỳ cười cười rồi nói. Giai Kỳ, em về khi nào vậy? Kiều Thi cũng vui vẻ hỏi lại. Em mới xuống sân bay được một lúc, chúng ta mau vào thôi, đứng bên ngoài nắng lắm. Hứa Giai Kỳ đưa tay che đầu lại mặc dù đã có người chạy đến cầm ô che nắng cho cô. Ý em là vào, chúng ta lên phòng làm việc của anh hai em tán chuyện. Không để Kiều Thi nói hết câu, Hứa Giai Kỳ đã nhanh chóng nói tiếp. Vừa nói đến đây, sắc mặt Kiều Thi liền trầm xuống. Nỗi buồn không giấu nổi xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô cũng không muốn bỏ đi như thế này, nhưng lại càng không muốn nhìn cảnh Hứa Gia Lâm ân cần quan tâm người khác, cô thật sự không chịu được. Chị Kiều Thi, sao vậy? Anh hai em làm chị giận hả? Hứa Giai Kỳ thắc mắc hỏi. Kiều Thi giật mình, lảng tránh ánh mắt của Hứa Giai Kỳ rồi nói. Không phải, mà là cái gì? Hứa Giai Kỳ lại nói. Bạn gái của Hứa Tổng đang ở trên đó. Bây giờ chúng ta lên phòng làm việc của anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ rất khó chịu. Kiều Thi không nhanh không chậm nói. Nước mắt dường như muốn rơi xuống nhưng một lần nữa bị Kiều Thi ép chảy ngược trở lại. Cô không thể khóc ngay trước mặt Hứa Giai Kỳ như vậy được. Hứa Giai Kỳ nhìn Kiều Thi thắc mắc. Cô vừa mới ở trên đó xuống mà. Làm gì có thêm cô bạn gái nào ở đó? Nếu cô sao cô không thấy? Anh hai của em vẫn chưa có bạn gái mà. Với lại anh hai đâu có cho người ngoài bước vào phòng làm việc của mình. Hứa Giai Kỳ nhíu mày nói. Nhưng mà, hồi nãy chị rõ ràng đã nhìn thấy. Hứa Tổng đang ở cùng với một cô gái. Kiều Thi ấp úng nói. Mấu chốt của vấn đề là đây. Rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao Kiều Thi cũng bỏ đi rồi. Hóa ra là đang ghen he he. Đến cả em chồng mà cũng ghen cho được. Tính chiếm hữu của chị dâu cô quá cao rồi. Hứa Giai Kỳ cố làm ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể. Cô đang cố gắng nhịn cười. Đôi mắt to tròn vô tội chớp chớp. Em vừa ở trên đó xuống mà. Ngoài anh hai với em ra thì đâu còn ai nữa. Hả? Kiều Thi mở to mắt nhìn Hứa Giai Kỳ. Vậy người trên đó ban nãy chính là Hứa Giai Kỳ. Cô vậy mà cũng không nghĩ tới. Những hành động ân cần, thân mật ấy từ lúc cô gặp và quen biết Hứa Gia Lâm thì chúng chỉ dành cho cô em gái bé bỏng của anh. Hứa Giai Kỳ mà thôi. Nếu để cho hai người họ biết là cô cảm thấy khó chịu khi thấy Hứa Gia Lâm làm như vậy với Hứa Giai Kỳ thì cô ngay lập tức nghỉ việc. Cảm giác vừa xấu hổ cứ xen lẫn vào nhau. Tất nhiên cô cũng rất vui khi biết người trên đó là Hứa Giai Kỳ chứ không phải người phụ nữ khác. Hứa Giai Kỳ nhìn Kiều Thi, không nhịn được quay lại phía sau cười trộm mấy lần. Cô đang nghĩ đến việc có nên dẫn Kiều Thi lên ở cùng với Hứa Gia Lâm sau đó bỏ đi tả lại không gian riêng cho hai người. Nên hay không nên nhỉ? Loa loa loa, cách chương.